tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 390. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Liễu đẩy cánh cổng đổ nát của phòng bảo vệ, bước vào nghĩa trang. Nghĩa trang ở đây không khác gì khung cảnh nghĩa trang bình thường, có hàng bia mộ bằng đá hoa cương, phía trước là bệ nền rộng khoảng 1 x 2 m. TA3N bệ có ghi ngày tháng năm sinh, ngày mất, nguyên nhân mất của người quá cố. Mộc Kha quét mắt nhìn trái phải những cái bệ này, ánh mắt chăm chú giống như đang thu thập thông tin của chúng để phân tích toàn diện. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Bạch Liễu. Hơn 80, người ở đây CS3T trước 60 tuổi, tuổi thọ trung bình chỉ khoảng 52 tuổi, nguyên nhân tử vong đều là các loại bệnh nội tạng khác nhau, có vẻ là làm việc trong môi trường độc hại trong thời gian dài dẫn đến tai nạn lao động. Không chỉ vậy, Lưu Giai Nghi dừng trước một bia mộ, ngày sinh càng muộn thì ngày mất càng sớm, cô bé bình tĩnh nói, tuổi thọ trung bình của họ đang bị rút ngắn, số người đột tử cũng đang tăng lên. Mộc Kha theo tầm nhìn của Lưu Giai Nghi, thấy đó là một người phụ nữ 32 tuổi bị đột tử TA3N ghế máy tính. Từ dữ liệu TA3N bia mộ thì trong khoảng thời gian gần đây, độ tuổi trung bình của nữ giới tử vong giảm xuống còn khoảng 30 tuổi, nam giới giảm xuống còn khoảng 35 tuổi. Vừa đúng thời điểm nam giới và nữ giới bước vào độ tuổi sinh sản tốt nhất. Mộc Kha nhìn Bạch Liễu, ánh mắt Bạch Liễu hờ hững nhìn về phía trước. Vừa bước vào độ tuổi sinh nở thì sẽ CS3T đột ngột, rõ ràng các nhà phát triển bất động sản ở thành phố Dương Quang này đang điều chỉnh tuổi thọ trung bình của tất cả mọi người, điều tiết khống chế để con người tập trung tinh lực cả đời vào công việc, vì nếu sau khi sinh con thì năng suất làm việc sẽ giảm. Như vậy có thể bòn rút tối đa giá trị của tất cả mọi người. Mục Tư Thành nhìn xung quanh, cúi đầu tìm kiếm cỏ cây, nhướng mày nhìn Bạch Liễu. Ở đây toàn là bia mộ bình thường. Không nhìn thấy lối vào tòa nhà nghĩa trang 18 tầng dưới lòng đất đâu cả, cũng không thấy đánh số tầng lầu. Đường Nhị Đài nhìn xuống bất động sản TA3N tay. TA3N đây có ghi đánh số là 0812. Bước chân Bạch Liễu dừng lại, hắn dương mắt nhìn bia mộ. Cái thứ 12 hàng 8, chắc là cái này. Đường Nhị Đài nhìn nơi Bạch Liễu dừng lại, ánh mắt như bị đông cứng. Nơi đó chỉ có một bia mộ, chung quanh trơ trụi, chẳng có bất kỳ tòa nhà nào khác. Nếu Bạch Liễu nói nơi đây là tòa nhà nghĩa trang thì chỉ có một khả năng. Dở nền lên đi, Bạch Liễu bình tĩnh phân công. Lối vào bên trong mộ, Mục Tư Thành kinh ngạc hỏi lại. Bên trong mộ, tức là chúng ta vào luôn tầng 1 của tòa nhà nghĩa trang luôn à? Nhưng nếu lầu 1 là cửa ra vào, phải mở ra mới vào được. Mục Tư Thành nhìn bia mộ ghi thông tin một thanh niên CS3T năm 26 tuổi. Vậy mộ của người này ở đâu? Đường Nhị Đả cũng cau mày. Người này CS3T sớm quá, nhìn không giống như mấy kẻ có tiền có thể mua được tầng 1 nghĩa trang. Bạch Liễu lãnh đạm nhìn di ảnh thanh niên TA3N bia mộ. Đây không phải là tầng 1, theo cấu trúc tòa nhà bình thường thì ngôi mộ này phải là tầng hầm hoặc nhà để xe, là vị trí rẻ nhất trong toàn bộ tòa nhà. Thế nên người được chôn cất ở đây chắc là công dân cấp thấp, không đủ tiền mua nổi một căn nhà trong nghĩa trang 18 tầng. Đường Nhị Đả và Mục Tư Thành hợp sức nâng nền ngôi mộ lên. Đợi đến khi nền được nâng lên hoàn toàn nhìn thấy rõ ràng tình huống bên trong, Mục Tư Thành không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, ngay cả Mộc Kha và Đường Nhị Đả cũng thay đổi sắc mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nền được nâng lên, phía dưới là một cầu thang tối om nhỏ hẹp chỉ đủ để một người đi qua, đây cũng chẳng phải là cảnh tượng gây sốc gì. Điều làm người khác khiếp sợ là TA3N cái nền mộ có một chiếc quan tài bằng nhựa trong suốt, bên trong là một người sống đang cuộn tròn thân thể. Người nằm trong quan tài khá nhỏ tuổi, thoạt nhìn cứ như một cậu nhóc học sinh còn đang tuổi đi học, ôm hai vai nằm co quắp trong chiếc quan tài có kích thước chỉ bằng 2.3 thân thể với tư thế như đang nằm trong bụng mẹ, ôm chặt lấy mình hô hấp nhẹ nhàng đều đều, hơi sương từ nhịp TH không phả vào thành quan tài tạo thành một vòng sương mù, vẻ mặt căng thẳng đau đớn như sắp CS3T vì ngạt TH không. Đường Nhị Đả lập tức nhấc nắp quan tài, lôi cậu nhóc ra khỏi quan tài, vỗ mạnh vào mặt cậu. Dậy đi. Cậu nhóc ho sặc sụa mấy cái, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy trước mặt có người liền dụi dụi mắt hỏi. Mấy anh là cư dân mới của tòa nhà nghĩa trang 0812 sao? Ngại quá em vừa mới ngủ quên, để em đứng dậy cho các anh vào. Mục Tư Thành trợn mắt, cậu nhìn thiếu niên đứng dậy nhường chỗ cho bọn họ với vẻ không tin được. Vừa rồi, em ngủ ở đây, cậu nhóc dường như không cảm thấy đây là chuyện gì lạ, gật đầu. Dạ, đây là nhà của em. Tôi em phải về đây ngủ chứ. Mộc Kha nhìn chiếc quan tài trong suốt rộng chưa đầy 1,5 m² mà cậu nhóc gọi là nhà, bằng ánh mắt khó tả. nếu anh là cư dân ở tầng chót của tòa nhà nghĩa trang này. Lưu Giai Nghi nhìn cậu nhóc chằm chằm hỏi. Vậy người CS3T5 26 tuổi TA3N bia mộ bên ngoài là ai? Cậu nhóc gãi đầu. Đó là anh, chẳng qua bây giờ anh chưa CS3T. Mục Tứ Thành ngẩng đầu nhìn lướt qua tấm ảnh TA3N bia mộ, nghiêm túc kiểm tra so sánh hết lần này đến lần khác với khuôn mặt của cậu nhóc, cuối cùng gật đầu khẳng định. Đúng rồi, tuy rằng bức ảnh hơi mờ nhưng chắc là một người. Bạch Liễu bình tĩnh nhìn cậu nhóc, nhẹ giọng hỏi. Nhìn em chỉ khoảng mười mấy tuổi thôi, sao lại dựng bia mộ năm 26 tuổi cho mình? Em 17 tuổi, cậu nhóc giải thích. Thời điểm em 16 tuổi bắt đầu đi làm vay tiền để mua một căn nhà ở Nghĩa Trang ở khu E. Nhà phát triển đại lý bảo là có thể cho em bia mộ, lúc đó bản thân em không muốn có con, lại không có bất kỳ mong muốn nào khác, đại khái chắc chỉ sống được đến năm 26 tuổi, thế nên em mới nói họ viết ngày mất TA3N bia mộ 26 tuổi là được. Bia mộ này được làm như vậy đó, cậu nhóc không nghĩ rằng mình đang nói điều gì đó kỳ quái, vẫn mỉm cười với bọn Bạch Liễu. Tâm trạng Đường Nhị đã trở nên vô cùng phức tạp, em mới 17 tuổi, cha mẹ em đâu? Họ CS3T hết rồi, cậu bé bình thản nói. Họ làm việc TA3N công trường xây dựng bất động sản, cả hai đều CS3T sớm, vừa CS3T không bao lâu thì nhà phát triển bất động sản đã thu lại ngôi nhà mà gia đình em vay nợ thời hạn 20 năm. Nhà tuy mất nhưng nợ vẫn chưa trả hết, em vẫn phải trả nợ hơn chục năm nữa, không dành dụng được đồng nào nên chỉ còn cách mua nhà ở Nghĩa Trang. Mộc Kha cụp mắt xuống, nhìn thấy bàn tay rớm máu của cậu nhóc. Là đôi bàn tay đặc trưng chuyên kéo dây thừng và làm những công việc nặng nhọc TA3N công trường, cậu khựng lại, mở miệng dò hỏi. Vậy bây giờ em đang làm việc ở đâu? Tòa nhà mới ở khu 100 đó, chỗ đó vừa mới khai trương vẫn đang tuyển người, em may mắn được nhận vào làm, lương cũng khá lắm, gần đây em kiếm được rất nhiều tiền nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên nói xong tâm trạng vui vẻ, tự giác trèo vào quan tài co lại thành một cụm, ngẩng đầu lên. Mỉm cười thân thiện vẫy tay với đám người Bạch Liễu. Ngày mai còn phải đi làm, mọi người vào nhà nghỉ ngơi đi, muộn quá không an toàn đâu. Thái độ vẫn bình thường như thế cậu nhóc không phải ở Nghĩa Trang, mà ở một căn hộ bình thường chào hỏi người hàng xóm mới chuyển đến ở bên cạnh. Em cũng muốn nghỉ ngơi. Thiếu niên ngáp một cái nằm trong quan tài, cậu nhóc ấn một cái nút bên cạnh, nền ngôi mộ đứng lên đóng lại giống như cửa thang máy đóng mở tự động. Nhóm người lặng lẽ tiến vào trong hành lang tối om. Mùi hôi thối trong không khí trở nên nồng nặc. Đứa trẻ đó chỉ mới 17 tuổi, còn chưa thành niên. Đường Nhị Đà đột ngột lên tiếng, giọng hơi khàn khàn. Chỗ quỷ quái gì có thể khiến cho một đứa trẻ 17 tuổi biết thân biết phận nằm ngủ trong ngôi mộ 26 tuổi của mình vậy chứ? Giọng nói Bạch Liễu bình thản. Ở đây chắc không có khái niệm trưởng thành, tiêu chuẩn bọn họ dùng để phân biệt mọi người là có năng lực làm việc hay không, cho nên xem ra độ tuổi cơ bản là 16 tuổi. Đường Nhị Đà lại im lặng, bước chân của năm người đều tiến về phía dưới, khi vừa đến tầng một nhỏ hẹp thấp lè tè, ánh đèn hành lang xanh lam mờ nhạt sáng lên, dưới nguồn sáng này có thể thấy tầng này có 5 hộ gia đình, cửa của mỗi hộ được thiết kế theo dạng hẹp đẩy vào, TA3N chốt cửa là cả đống dây xích sắt đã rỉ sét treo lủng lẳng. Từng hộ sắp xếp từ TA3N xuống dưới, có 3 cửa trượt kéo đẩy, bố cục chật hẹp, ánh sáng xanh đậm u tối, mùi thối nồng nặc, cửa trượt thô dày. Nhìn tới nhìn lui nơi này giống như một. Mộc Kha nhẹ giọng nói. Nhìn giống lò thiêu X4C hơn là tòa Nghĩa Trang. Mọi người dừng lại quan sát xung quanh thì tiếng bước chân cũng dừng lại, đèn hành lang lại tắt phụt. Trong bóng tối vang lên một vài âm thanh lạch cạch, cánh cửa trượt bị đẩy ra từ bên trong phát ra âm thanh trầm đục, xích kim loại lắc lư va chạm qua lại, có tiếng cọ sát của quần áo và tiếng da thịt nhấp nháp, mùi ôi thiêu trong không khí đột ngột nồng đậm hơn nhiều. Bạch Liễu bình tĩnh lấy ra một chiếc roi dài từ phía sau, quất xuống đất một tiếng. Chát, giòn tan, đèn cảm ứng bằng âm thanh trong hành lang lại sáng lên. Dưới ánh đèn xanh mờ ảo lập lòe, tất cả các căn hộ đều chậm rãi đẩy cửa ra, TA3N mỗi cánh cửa trượt là một người đang cong lưng, quần áo rách dưới dính đầy dầu mỡ, đầu tóc bù xù, đầu rũ xuống, hai tay gác TA3N chân bất động không nhúc nhích. Rồi bay vo ve xung quanh. Phần mép cửa nhễu nhão chất mù lỏng vàng đục giống như mỡ thối rửa va hóa lỏng, nhỏ lộc bộc từng giọt tạo thành một vũng nước nhỏ TA3N mặt đất, bốc mùi chua hôi tràn ngập trong không khí. Những sợi xích kim loại treo TA3N chốt cửa đung đưa qua lại, đổ bóng xuống mặt đất một cách bất an. Chấm, mọi người lấy vũ khí kỹ năng ra, cảnh giác dựa vào Bạch Liễu tạo thành một vòng tròn. Bạch Liễu nhìn xung quanh, bình tĩnh ra lệnh. Lần này không thăm dò điểm yếu của quái vật, trực tiếp lục soát tìm kiếm giấy chứng nhận bất động sản nghĩa trang của chúng. Nếu thành công thì chạy đến tầng tiếp theo, gặp người sống thì mang họ chạy theo. Ngoại trừ những tình huống đặc biệt thì đừng làm hại các NPC công dân cấp thấp và nô lệ phòng. Bởi nếu mất nhà thì bọn họ sẽ hóa thành quái vật đi lang thang khắp bản đồ. Mọi người nghe hiểu hết chưa? Mọi người đồng thanh, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh đèn trong hành lang lại nhấp nháy vài lần rồi tối sầm lại. Trong bóng tối truyền đến tiếng hít th không quỷ dị. Như thể một đám người đang dùng lá phổi đã thối rữa của mình để mô phỏng quá trình th không hồn hển. Một tiếng roi quất xuống đất chát chúa vang lê, đèn sáng trở lại. Một thi thể lúc nhúc ròi trong mắt và cái hàm thối rữa ngửa đầu hung tợn xông thẳng đến trước mặt Bạch Liễu. Ô, cách chương.